Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giận của cô, anh cảm giác như khả năng chống chế mà anh vốn có, tự hào đang dần dần biến mất rồi. Lịch làm việc của anh thay đổi đột xuất, định về dẫn cô đi ăn, nhưng kêu nửa ngày mà chẳng thấy ai trả lời, anh liền cảm thấy lo lắng. Anh tưởng cô lại chạy trốn nữa rồi, nhưng khi đi tìm phòng khách nhà thì lại gặp phải cảnh tượng kiểu diễn như thế. À, anh về hồi nào thế? Thẩm Nhã Hình xấu hổ đỏ lựng cả khuôn mặt. Trời ạ, anh về lúc nào thế? Cô luống cuống tay chân muốn lấy khăn tắm, nhưng lại bị anh giành mất. Giọng nói của anh khàn khàn, mang theo vẻ đè nén. Bác sĩ nói, cô chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, cũng đã một tuần rồi, chắc cô đã nghỉ dưỡng đủ rồi chứ. Thẩm Nhã Hình kháng nghị, nhưng bằng chứng như thế, cô đã làm rồi, mà anh cũng đã tận mắt chứng kiến. Thì dù cho muốn giải thích thì cô cũng chẳng biết giải thích ra sao. Chẳng lẽ cô muốn nói là mình đã quan sát xem cơ thể mình có chỗ nào hấp dẫn hay không sao? Không cần suy nghĩ, anh cũng biết, sẽ nghĩ lệch hướng cho mà xem. Huống chi cái đó cũng chẳng phải là lệch hướng. Ồ, thế em đang làm gì? Không làm gì cả, anh đi ra ngoài đi. Áo khoác, cà vạt, áo sơ mi, Thẩm Nhã Hình như bị trúng tà vậy, nhìn chằm chằm hành động của cơ thể anh. Đây là lần đầu tiên cô quan sát cơ thể anh, toàn thân cơ bắp khỏe mạnh. Chương 14. Nhã Hình, em làm gì thế? Còn không mau chóng thay đồ nữa thì sẽ không kịp cho hôn lễ đâu. Bạch Uyển Minh đi khắp nơi mà cũng chẳng thể kiếm được cô dâu của ngày hôm nay đâu. Cuối cùng khó khăn lắm mới phát hiện ra một dáng người nhỏ nhắn trốn ở góc khuất phía trong. Lúc này cô đang dùng tư thế co người lại thành một cục tròn, dùng dáng vẻ rất tội nghiệp mà ngồi trên ghế sofa. Mẹ Dục Thành vì muốn cho người yêu một hôn lễ hoàn mỹ mà cố ý thuê trọn cả một khách sạn lớn lẫn ngọn núi nhỏ phía sau, rồi dùng duy băng và bóng bay cùng với một lượng hoa tươi không hề ít để trang trí, khiến cho mỗi vị khách khi qua đây đều phải cảm khái không thôi. Nhưng nhân vật chính của buổi lễ, cũng chính là cô dâu Thẩm Nhã Hình, lại mang vẻ mặt buồn bực đứng sau khiến cho Bạch Uyển Minh không thể hiểu nổi. Sao thế? Cảm thấy không khỏe sao? Chị Uyển Minh ơi, em sợ. Thẩm Nhã Hình chù mỏ. Bên ngoài nhiều người như vậy, quả thật là đã dọa sợ cô rồi. Có gì đáng sợ chứ? Chẳng phải đều là mỗi người hai con mắt, một chiếc mũi thôi sao? Mau đi thôi, còn ngồi nữa là sẽ không kịp thời gian hay áo cưới và trang điểm mất. Đợi Y Lâm đích thân đến tóm em thì chị cũng chẳng thể cứu nổi em đâu. Bạch Uyển Minh đưa tay kéo cô. Dù cho sức lực của Bạch Uyển Minh chẳng hề kém, nhưng muốn kéo nổi một cô gái đang phòng nhèo quả thật là cũng có chút khó khăn. Nhã Hình, Mạnh Dục Thành nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người thì đi qua đây. Y Lâm cứ la làng lên là chị dâu đi mất tích rồi, đòi anh đi kiếm người về. Thấy cô vẫn đang bận trên người chiếc váy trắng bình thường thì Mạnh Dục Thành vừa tức vừa mắc cười. Em định mặc chiếc váy đó để cùng anh bước trên thảm đỏ hả sao? Thẩm Nhã Hình ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt rồi bỗng nhiên nói. Anh thật là đẹp trai. Không phải là nịnh bợ gì, nhưng bộ âu phục được chính tay Khang Thái, nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp thiết kế rất tinh xảo, hiện lên từng đường nét cơ thể hoàn mỹ của anh, nhìn cứ như là người mẫu vậy. Bạch Uyển Minh lắc đầu nói với vẻ bất đắc dĩ. Giao cho anh thích, tôi đi giúp cho bác gái tiếp đãi quý khách đây. Hết thuốc chữa rồi, cô không muốn đứng đó làm bóng đèn chứng mắt đâu, để cho Mạnh Dực Thành tự giải quyết cô dâu của anh vậy. Sao em còn không thay áo cưới nữa? Mạnh Dục Thành dựa vào lưng ghế sofa nhìn cô, đưa tay chỉnh lại mái tóc bị rối của cô. Em sợ bên ngoài có quá nhiều người lạ, lỡ em bị mất mặt thì làm sao đây? Lỡ em dẫm phải tà váy thì sao đây? Lỡ nói chung nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì sao? Lo lắng cả nửa ngày, rốt cuộc cũng có thể bộc phát. Tự tay anh cả, tự nhiên đòi làm cái gì mà hôn lễ thế kỷ chứ? Một ngón tay mát lạnh đặt lên môi của cô, Mạnh Dực Thành nói với vẻ như là uy hiếp mà cũng như dụ dỗ. Còn nói thêm một cái nỡ nào nữa thì anh sẽ bịt nó lại đấy. Nhưng